Quyển 1 Mau Xuyên, Nữ Phụ Lưu Manh, Vật Hy Sinh Mau Phản Kích, chương 16, Tiểu Thư, Xin Dừng Lại, 2, Góc Chuyện Audio.com. Ai ai trong thành cũng biết nhị tiểu thư Liễu Gia là người không được sủng ái. Đông Vệ Quốc là nơi phồn hoa đô thị, ngựa xe tấp nập, có thể nói là một đất nước giàu có và hùng mạnh. Nổi tiếng ở đây là Kim Cang Hội do Liễu Gia làm chủ. Nơi đây buôn bán các mặt hàng hóa trong và ngoài nước. Là nơi buôn bán vũ khí, trao đổi thông tin. Ngoài ra, Liễu Gia còn có nhiều chi nhánh khác trải dài khắp trong ngoài nước. Có nói Liễu Gia giàu có và hùng mạnh chỉ đứng sau Hoàng đế cũng chẳng sai. Liễu Gia chủ có hai người con gái nhưng tất cả tình cảm ông chỉ dành cho đứa con vợ lẽ. Được coi là đích nữ của nhà họ Liễu. Liễu Y, còn đứa con gái vợ cả mất sớm thì lại bị xem thường. Khinh rẻ, ghẻ lạnh, bị đối xử không khác gì nô tỳ trong phủ. Liễu Hạ, bỗng nhiên một ngày, Liễu Hạ đột nhiên thay đổi, trở nên mạnh mẽ, cường thế. Cô ta làm bẽ mặt cả nhà họ Liễu rồi hủy dung nhan của Liễu Y. Tuyên bố mình mới là đích nữ, chủ nhân thật sự của nhà họ Liễu. Khỏi nói cũng biết, tất nhiên là có nữ sát thủ nào đó vô tình chết khi làm nhiệm vụ. Xuyên qua Liễu Hạ, thề thốt trả thù dùm thân thể cô ta rồi triệu tập cả quân đoàn hùng manh. Nào là Hoàng đế Đông Vệ Quốc, ám giả, sát thủ nổi tiếng trên khắp mọi miền. Ai ai cũng biết, Hoàng đế Địch Quốc, hái hoa tặc phong lưu nổi tiếng. Rồi boss phản diện lớn nhất, Lăng Triệt. Bị mù từ nhỏ nhưng siêu mạnh. Nhiều mưu kế cuối cùng cũng chịu thua. Quỳ dưới váy nàng ta, Liễu Hạ trở thành nữ vương. Quyền thế đầy mình, Liễu Gia thức thời, vội vàng chạy đến cúi đầu nhận sai. Mặc dù vậy cũng không làm thay đổi được kết cục nữ chủ lật đổ và cho Chu Di cửu tộc Liễu Gia không chút thương tình. Riêng với Liễu Y, người hay bắt nạt cô ta thì ném cho bọn lâm tặc làm thịt rồi chặt xác ra làm bốn. Treo lên lưng ngựa, đem rêu dao ngoài thành. Số 23, quá máu chó. Nữ chủ trùng sinh à, con mẹ nó thật là quá đáng sợ. Hệ thống, ký chủ mà sợ á, có quỷ mới tin. Số 23 xuyên vào Liễu Y, đích nữ của Liễu Gia. Đây đang là đoạn nữ chủ. Vô tình gặp và thâu tóm được một nửa giàn hậu cung rồi hủy dung nhan Liễu Y. Liễu Y quá tức giận cộng thêm việc bị thương ở mặt nên quá sốc mà ngất đi. Được Liễu Phủ đưa về chăm sóc. Từ đó suy ra, được một nửa cốt truyện rồi. Phải mau hành động thôi. Số 23 vừa nghĩ vậy thì nha hoàn tên Tiểu Ngọc kia đã quay trở lại cùng với vài nha hoàn nữa và một vị phu nhân cao quý. Diễm Lệ. Vị phu nhân này vừa nhìn thấy số 23 đã vội vàng chạy đến. Đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô, hỏi han đủ thứ kiểu rồi còn bảo cô không cần chấp với con ả Liễu Hạ nữ chủ nữa. Nói vết thương trên mặt cô sẽ mau lành thôi. Ai, đây chắc chắn là mẹ nguyên chủ rồi. Tình mẹ quả thật bao la như biển lớn. Bà ấy chỉ an ủi nguyên chủ đừng nghĩ quẩn vì bị hủy dung thôi. Bà không nói nhưng cô biết, vết thương trên mặt Liễu Y là do nữ chủ dùng phương pháp tạo độc ở tổ chức sát thủ hắt lên. Có thánh mới chữa được, nhưng số 23 ta là thánh mà. Ký chủ, mốt tự luyến, on, vết thương do độc dược mạnh không có thuốc giải đối với bọn họ thôi. Còn đối với ta thì là chuyện vặt, 3 ngày là khỏi ấy mà. Không gì có thể làm khó nổi ta. Chấm. Nữ chủ trùng sinh, ta không sợ, cô ta có cả giàn hậu cung mạnh mẽ, toàn những nhân vật tầm cỡ. Chuyện vặt thôi, đã đến giờ Liễu Võ Dương Oai của bổn đại gia. Tất cả tránh đường, chấm, nhưng, quân tử trả thù 10 giây chưa muộn. Châm ngôn của số 23, còn bây giờ đi kiếm cái gì ăn đã. Đói quá, hệ thống, cạn lời, lặng lẽ đăng dòng trạng thái. Ký chủ nhà ta có bệnh tự kỳ. Phải làm sao? Nhật ký sống chung cùng ký chủ tự luyến. Bản thân là một tiểu hệ thống đáng thương. Muốn đổi ký chủ, online, chờ trả lời rất gấp. Cách chương.